Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1506, chương 1507, yên tĩnh đêm. Răng rác, một cái để lão nhân cùng Cẩu Nhi cũng không nghĩ tới sự tình phát sinh. Ở giữa Diệp Thần chân không trên thân, hai tay mở ra, đón lôi kiếp mà đi, lôi điện chém thẳng tại hắn thân thể. Ở ngực trong nháy mắt nở rộ một đạo huyết hồng bông hoa. Cái kia cũng không phải thật sự là hoa gì, mà chính là máu tươi văng khắp nơi, ngưng kết trong không khí, khiến người ta bỗng nhiên nhìn sang, dường như tựa như là một đóa nở rộ bông hoa đồng dạng. Ta tào, tiểu tử này điên, hắn không muốn sống, chấm ngoặc kép. Lão nhân mắt thấy Diệp Thần cử động, trái tim bỗng nhiên co rụt lại, không ai có thể tại mới đột phá thời điểm như thế chống cự lôi kiếp. Liền xem như năm đó hắn cũng không được, bây giờ Diệp Thần chẳng những không có né tránh, ngược lại là nghênh thân thể mà lên. Đây không phải người điên là cái gì? Lần này, lão nhân đã không thể ở một bên yên tĩnh quan sát. Bóng người cấp tốc biến mất tại chỗ. Hướng về bên trên bầu trời lôi kiếp mà đi, bàn tay hóa thành một đạo to lớn lại lực lượng vô hình. Muốn thay Diệp Thần kháng trụ cái này đạo lôi điện, tránh ra, chấm ngoặc kép, ai ngờ, Diệp Thần cũng không có cảm kích, ngược lại là dùng băng lãnh hai con ngươi nhìn lấy lão nhân. Tránh ra, mẹ, lão phu nếu là thật sự tránh ra, ngươi thì treo, chấm ngoặc kép. Cái này đến lúc nào rồi? Lão nhân làm sao có thể tránh ra? Ta lại luyện thể, chấm ngoặc kép, dưới tình thế cấp bách. Diệp Thần không có giấu giếm ý nghĩ của mình. Trực tiếp chợt quát một tiếng. Hai tay một trận, hướng về lão nhân trưởng ấn mà đi. Với hắn mà nói, vô luận là lôi kiếp vẫn là lão nhân đại thủ, đều là một cái phi thường cường hãn tồn tại. Bất luận cái gì một đạo lực lượng đánh trên người mình đều có trợ giúp luyện thể thuật trưởng thành. Diệp Thần biến hóa, để lão nhân có chút nổi nóng. Luyện thể ngươi không nói sớm. Dù vậy, hắn vẫn là lựa chọn nhượng bộ. Dù sao, Diệp Thần đối mặt một cái lôi kiếp đã đầy đủ cố hết sức. Lại thêm chính mình lực lượng, sợ là thoáng cái có thể đập chết hắn. Oanh, theo lão nhân lui ra ngoài. Lôi kiếp đánh vào Diệp Thần trên thân, choảng, vừa mới khôi phục một chút xíu huyết nhục lại một lần nữa bị oanh mở. Tới, lão tử sợ ngươi thì ra quỷ, chấm ngoặc kép, Diệp Thần không lùi mà tiến tới, chân phải bỗng nhiên đạp đất, thả người nhảy lên, dùng đến hạ một đạo lôi kiếp mà đi, oanh, lại đến, chấm ngoặc kép, oanh, sợ bức, có loại đánh chết lão tử. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần trong đầu hiện ra tâm nhị người nhà, mà lôi kiếp chính là kia cái gì cẩu thí cửu tiêu đao phủ. Cái kia phần bị dằn xuống đáy lòng phía dưới cùng oán hận. Trong khoảnh khắc hết thảy hiện ra tới, hai con người thậm chí có chút sung huyết. Oanh, tráng kiện lôi điện đón Diệp Thần mi tâm mà đến, con mẹ nó ngươi liền không thể chơi điểm trò mới. Dùng đến dùng đi. Đều là một chiêu này, thật cho là lão tử bắt ngươi không có cách nào. Hai con ngươi vẩy một cái, lộ ra hung tàn ánh mắt, đạo này ánh mắt xem ở lão nhân cùng Cẩu Nhi trong mắt. Trái tim cũng là bị thật sâu nhói nhói đồng dạng, đó là một loại không cam lòng, oán hận, khát vọng mà không chiếm được phóng thích ánh mắt, càng là một loại giết hại, huyết tinh ánh mắt, theo ánh mắt bên trong. Bọn họ nhìn đến Diệp Thần nhiều năm tâm tình chính tại điên cuồng phóng xuất ra. Răng rác, một màn kinh người xuất hiện. Diệp Thần vươn ra bàn tay, cứ thế mà bắt lấy lôi kiếp, nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh giết ta? Tại tiên giới như thế, thần giới còn muốn như thế? Hai tay quấn quanh lấy lôi điện, tùy ý lôi điện xé mở trên cánh tay huyết nhục. Lão tử hôm nay chính là muốn diệt ngươi. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên đem lôi điện co lại thành một đoàn, hướng về mây đen chỗ sâu hất lên. Oanh, đùng đùng, sao không rớt, người nào đều sẽ không nghĩ tới. Một đảo bị bổ xuống dưới lôi kiếp, lại còn sẽ bị vung trở về. Một trận loạn hưởng về sau, mây đen chậm rãi tản ra. Hiển nhiên, hôm nay muốn đánh chết người tu luyện này đã biến thành chuyện không có khả năng. Đẩy ra mây đen gặp Minh Nguyệt, ấm áp quang mang phổ chiếu tại Diệp Thần trên thân thể. Một bên lão nhân cùng Cẩu Nhi hiện tại hoàn toàn nói không ra lời ngữ. Mồm dài đến lão đại nhìn lấy Diệp Thần. Đồ Nhi, ngươi có cảm giác hay không đến? Ngươi Diệp ca là cái đồ biến thái. Không biết qua bao lâu, lão nhân thì thào nghe đạo. Cẩu Nhi gật gật đầu. Chấm ngoặc kép. Lần này, Cẩu Nhi lạ thường đứng tại lão nhân bên này. Diệp Thần bày ra thủ đoạn thực đang sợ hãi. Không có nhiều một hồi thời gian, Tường Vân xuất hiện, cùng mây đen một dạng, mười phần hậu tích. Nhìn đến Tường Vân, Diệp Thần trái tim bỗng nhiên nhảy lên hai lần. Ta cái ai ya, thần giới quả nhiên chính là thần giới. Liền Tường Vân đều làm sao phúc hậu. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, thế mà, bởi vì Tường Vân lực lượng khổng lồ xuất hiện, dẫn tới thần giới một số người chú ý. Tỷ như, ngay tại Cửu Tiêu Đao phủ bên trong Ý Nhu Thiên Hòa Vũ Hư hai người. Hai người ngay tại phòng đoán Diệp Thần sẽ hay không đến thời điểm. Đột nhiên song song ngậm miệng lại, không khỏi nhìn về phía chân trời. Đây là, chấm ngoặc kép, Ý Nhu Thiên dẫn nói chuyện trước. Ý huynh cũng cảm nhận được. Vũ Hư gấp hỏi tiếp. Gật gật đầu, Ý Nhu Thiên như có điều suy nghĩ. Thật lâu không nói gì. Không biết vì cái gì, làm mảnh này Tường Vân khí tức xuất hiện thời điểm, hắn cái thứ nhất nghĩ đến người cũng là Diệp Thần. Tiểu tử này đi vào thần giới về sau, hoàn toàn không theo thói quen ra bài, thậm chí được đến Ngũ Linh Châu về sau, cả người thì biến mất. Thời gian 4 năm đều không có tìm được hắn. Trừ phi, nghĩ tới đây, Ý Nhu Thiên song mắt mãnh liệt tản mát ra tinh quang. Vũ huynh, ngươi không cảm thấy Diệp Thần tiểu tử này có chút kỳ quặc sao? Ý Nhu Thiên phản ứng, để Vũ Hư hơi nghi hoặc một chút. Một cái nho nhỏ nhập thần cảnh giới, có thể ở khu vực này ẩn tàng 4 năm, chẳng lẽ không kỳ quặc sao? Còn có, chấm ngoặc kép, Ý Nhu Thiên nghĩ đến vài ngày trước quảng trường xuất hiện cái kia đạo lực lượng. Rõ ràng là cố ý gây nên. Ngày đó xuất hiện cái kia cao nhân, cũng giống là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, không hề có một chút tin tức nào. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Vũ Hư ngược lại là có chút minh bạch. Ý huynh ý là, Diệp Thần tại thần giới cũng không phải là một người. Chấm ngoặc kép, không sai, chấm ngoặc kép, Ý Nhu Thiên khẳng định nói đến. Vũ Hư trầm mặc, hắn không cùng lão nhân giao thủ. Không biết Ý Nhu Thiên trong miệng cao nhân đến cùng là dạng gì cảnh giới. Hắn hiện tại lo lắng nhất cũng là Diệp Thần sẽ tới hay không. Sau đó chính mình thân thủ giết hắn. Còn Diệp Thần sau lưng có phải hay không có lợi hại gì cao thủ. Lại hoặc là có môn phái nào chống đỡ. Đối với Vũ Hư tới nói đều là vô cùng không trọng yếu. Xú tiểu tử, 4 năm. Lão nương một chút ngươi tin tức đều không có. Chấm ngoặc kép, nhỏ nhắn mềm mại ngay tại Cửu Tiêu Đao phủ phụ cận một cái không đáng chú ý trong phòng. Từ khi biết được Cửu Tiêu Đao phủ tuyên bố muốn tại trong vòng 7 ngày bức bách Diệp Thần xuất. Hiện về sau, thần giới rất nhiều người đều yên lặng đi tới nơi này chờ đợi. Lời nói đầu đã nói qua bọn họ đi tới nơi này mục đích. Một mặt là chiếm lấy Ngũ Linh Châu, một phương diện khác thì là muốn nhìn một chút cái này chấn kinh thần giới thiếu niên đến cùng. Hình dạng thế nào, không ngừng nhỏ nhắn mềm mại, lúc trước lôi đài bên ngoài 3 cái trưởng lão cũng đều tới. Xảo trá cổ nghĩa, cùng Diệp Thần xưng huynh gọi đệ Lỗ Tiền, cùng mặt khác một cái danh bất kinh truyền đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, lão gia hòa. Hết thảy đi tới nơi này, đương nhiên, cái cái này bên trong còn có một cái vô cùng điệu thấp thiếu niên. Tiếu cho, hắn cũng không phải là trước hết đi tới nơi này, mà là tại Mặc Long bị kích thương về sau. Dị thường điệu thấp đến đây, có lẽ nhìn đến đây, có người sẽ hỏi, hắn cùng Mặc Long đã cùng được không? Đối với điểm này, thực không cần nói quá nhiều. Một cái chơi đùa từ nhỏ đến lớn đồng bọn, cho dù trung gian có cái gì hiểu lầm, cho dù là tích lũy nhiều năm, là một người dẫn đầu cúi đầu nhận sai về sau, thực liền đã tốt một nửa. Tăng thêm Mặc Long gia hỏa này từ khi biết Diệp Thần về sau, mồm mép càng trở nên đặc biệt nát, cho nên Tiếu cho đã sớm tha thứ, chỉ bất quá miệng phía trên không nói mà thôi. Khoảng cách tại Từng Trì bị giết còn sót lại một ngày thời gian, Cửu Tiêu Đao phủ nhìn như bình thản không có gì lạ, trên thực tế vụng trộm không biết có bao nhiêu ánh mắt đang theo dõi đây. Một khi Diệp Thần xuất hiện, hội có cái gì dạng tràng diện, không có ai biết, càng không có người dự đoán qua. Một đêm này, Cửu Tiêu Đao phủ vô cùng an tĩnh. An tĩnh đến so mộ phần người địa còn kinh khủng hơn. Không có người đi ra ngoài, không có người ngủ, đều đang đợi bình minh đến. Trong gió lạnh, tại Từng Trì bị treo ở cán dài phía trên, đã hấp hối, hô hấp yếu ớt. Như không phải là bởi vì khí trời biến lạnh, bên cạnh hắn nhất định sẽ xuất hiện vung đi không được con ruồi. Thương tổn ngụm máu tươi đã vảy, không biết là y phục chiếm cứ vết thương vị trí, vẫn là vết thương bao khỏa y phục, tóm lại bộ dáng vô cùng thảm. Dù vậy, trong miệng hắn còn có thể ngầm trộm nghe đến không ngừng lặp lại lời nói. Diệp Thần, đừng tới, tuyệt đối không nên tới. Ta chết cũng không muốn gấp, tuyệt đối không nên tới. Chấm ngoặc kép, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Cho dù Diệp Thần cũng không phải là tại Từng Trì hài tử, thế nhưng là trong lòng hắn, sớm đã đem hắn coi là chính mình hài nhi. Nữ nhi tâm tư, chỉ có phụ mẫu lớn nhất hiểu. Vu Tâm Nhị thích nhất nam nhân cũng là Diệp Thần. Vô luận chuyện gì phát sinh, hắn đều tin tưởng chính mình nữ nhi đều sẽ đứng tại Diệp Thần bên người. Cho nên, hắn muốn để nữ nhi qua được càng tốt hơn. Tự nhiên là muốn Diệp Thần thật tốt còn sống. Một đêm này, Diệp Thần cũng không có nghỉ ngơi. To lớn tường vân một tia không dư thừa hấp thu hết. Cảnh giới vẫn là đường đường chính chính hóa thần sơ kỳ. Ngồi tại lão nhân đối diện, hai người kề đầu gối nói chuyện lâu. Đàm luận nội dung chỉ có một cái tôn chỉ, võ công, Diệp Thần an tĩnh dị thường, không có quấy rầy lão nhân lải nhải. Hắn hiểu được, lão nhân nói ra lời nói có lẽ không dễ nghe, nhưng là nội tâm muốn thuyết minh đồ vật tuyệt đối là trợ giúp chính mình. Cứ như vậy, thẳng đến nửa đêm hai canh thiên, hai bóng người xông ra hư linh núi, thẳng đến Cửu Tiêu Đao phủ phương hướng. Thật tình không biết, hư linh đỉnh núi đầu, thông suốt đứng đấy một cái lão nhân. Hắn nhìn qua hai đạo rời đi bóng người, khóe miệng bốc lên một cái cực kỳ quỷ mị nụ cười. Ngay sau đó cũng biến mất trong bóng đêm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.